Thiên Thần, chương 521, Huyết Luân Hồi Vũ, góc truyện audio.com. Trảm Tinh Kiếm, được xưng mạnh nhất trong ba đại cấm kỵ chi khí hỗn độn không gian, nó cường đại lại sao có thể là huyết cư của huyết giả có khả năng so sánh. Lực lượng Diệp Vô Thần vốn là vượt qua nàng, trên vũ khí lại chiếm cứ ưu thế thật lớn không thể bù lại. Huyết giả bỗng nhiên ngừng cười, tại trên răng cưa màu máu nguyên bản bằng phẳng vô cùng kia, nàng nhìn thấy một cái chỗ hổng nhỏ bé. Cái chuôi huyết cứ này từ khi nàng sinh ra liền theo ở bên người nàng, cái này không vẻn vẹn là vũ khí của nàng, càng là đồng bọn nàng không rời khỏi người, gắn bó tánh mạng. Nàng không có bạn bè, một người cũng không có, nàng thích cười, nhưng trong lòng lại là cái loại tàn nhẫn cùng lạnh lùng không có một tia chân tình này. Đây là một loại tâm tính trời sinh, là vô luận đi thay đổi như thế nào, cũng không thể hoàn toàn gạt hết. Mà thực lực nàng, cũng vốn từ cái chuôi huyết cứ nhuốm máu này, nếu không, nàng sẽ không ở ngàn năm ngắn ngủn liền trở thành một trong tam thánh tướng thần giới. Cho nên, cái chuôi huyết cứ sẽ không sinh ra cảm tình này thành đồng bọn bầu bạn nàng thời gian dài nhất. Cũng thành cấm kỵ của nàng, không thể đụng vào nhất. Hôm nay, cấm kỵ này của nàng lần đầu bị đánh vỡ. Nàng, chân chính nổi giận rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cặp con ngươi âm lạnh kia bỗng nhiên bịt kín một tầng hồng quang ảm đạm, đó không phải màu đỏ ở dưới huyết cứ chiếu rọi chiếu lên, mà là điểm báo sát tâm nàng điên cuồng trào lên, cũng là điểm báo nàng chuẩn bị điên cuồng giết người. Lúc nàng xuất hiện ánh mắt như vậy, ngay cả Dạ Minh cùng Thiên Trọng cũng sẽ ở trong rét lạnh xa xa tránh đi. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười vô cùng khủng bố, một đoàn hào quang màu máu sẫm xuất hiện ở tại phía sau nàng, hình thành một cái lốc xoáy màu máu sẫm, lốc xoáy ở trong xoay tròn phóng đại, từng cỗ lực lượng âm u cũng điên cuồng hướng trong đó tụ tập. Đó là một cỗ lực lượng khát máu, Diệp Vô Thần âm thầm nhíu mày một chút, đúng lúc này, lốc xoáy màu máu vừa mới xuất hiện không bao lâu kia bỗng nhiên biến mất, huyết giả ở trong cười lạnh nâng lên huyết cứ trong tay, cách khoảng cách rất xa hướng hắn hư không bổ tới, mà ở trong quá trình đánh xuống, huyết cứ kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt trong nháy mắt thời gian vậy mà dài đến chiều dài cây số, cắt hướng về phía thân thể Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần giật mình, thân thể nghiêng một bên nhanh chóng tránh qua, huyết cứ chẳng những trở nên dài vô cùng, lực xé rách kia cũng rõ ràng tăng lên mấy phần, lực lượng lưu lại làm cho trên người Diệp Vô Thần truyền đến một đường đau đớn. Ngay sau đó, huyết cứ kia vừa mới sạt qua thân thể hắn lại chợt đi vòng vèo, tốc độ so với vừa rồi lại nhanh lên gấp đôi có thừa, mang theo huyết tinh phong âm lạnh cắt hướng mặt Diệp Vô Thần. Huyết cứ di động càng lúc càng nhanh, một lần lại một lần cắt hướng thân thể Diệp Vô Thần, dần dần, huyết cứ di động tốc độ nhanh đến một trình độ đáng sợ, ngay cả tàn ảnh đều chồng chất đến cùng chỗ, tay huyết giả cũng nhanh đến chỉ có thể nhìn đến một mảng bóng dáng hư ảo, nàng cười kêu trong tay đó giống như không phải một thanh huyết cứ, mà là trăm ngàn đao huyết cứ ở không trung điên cuồng quấy. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, tương đương tương đương. Không gian ngàn mét phía trước huyết dạ hoàn toàn bị bóng dáng màu máu bao phủ, huyết cứ kia chuyển động thanh âm vô cùng chói tai, vô. Góc truyện audio.com, cùng đáng sợ, đó là thanh âm khủng bố làm cho người ta nghe một lần, sẽ gặp ác mộng cả đêm. Bên trong bóng dáng huyết cứ, bóng người màu trắng của Diệp Vô Thần ở trong đó rất nhanh xuyên qua, tốc độ của hắn, cũng là nhanh không nhìn thấy bóng dáng. Xẹt, một tia đau nhức từ mặt truyền đến, hắn tránh khỏi ma cứ, lại tránh không khỏi lực xé rách ma cứ quấy mang đến, bóng dáng ma cứ bao phủ không gian thật lớn, lực lượng xé rách kia cũng đem toàn bộ không gian đều hoàn toàn bao phủ, chung quanh thân thể Diệp Vô Thần không có lúc nào là không tràn ngập cái lực lượng đáng sợ này, hắn ở tránh né đồng thời còn phải chia sức đi chống đỡ. Lúc này đây, huyết cứ hầu như là cọ mặt hắn xẹt qua, tính cả lực xé rách kia cùng nhau ở trên mặt hắn lưu lại một đạo dấu vết thật dài. Có thể nghĩ mà biết, ở trên chiến trường, huyết giả cái huyết cứ này vung lên, nháy mắt có thể tạo nên một mảng hải dương xác chết nát. Bị huyết cứ hoàn toàn bao phủ thoát thân không được, mà giờ phút này, lại hoàn toàn không thể ỷ lại không gian lực lượng của Hương Hương. Bởi vì Hương Hương một khi xuất hiện cũng là sẽ bị lực xé rách nơi này gây thương tích. Hắn không có đi quản miệng vết thương trên mặt, ánh mắt càng lúc càng ngưng thật, hắn đang đợi một cái thời cơ tốt nhất. Huyền Vũ, xẹt, Diệp Vô Thần vĩnh viễn cũng sẽ không quên thanh âm nghe được giờ phút này, đó là một loại thanh âm tối nghĩa đến không thể dùng ngôn ngữ gì hình dung, làm cho lỗ tai, trái tim người ta cũng khó chịu được hầu như hỏng mất. Bỗng nhiên xuất hiện Huyền Vũ lấy mai của nó ngăn cản huyết cứ ở trên lưng Huyền Vũ tư tư cưa, cũng rốt cuộc không thể hướng phía trước huy động, ở trong nháy mắt huyết dạ thất thần ngắn ngủi, Diệp Vô Thần chợt thuấn di đến bên cạnh người nàng, một kiếm chém về phía thân thể nàng. Đồng tử mắt huyết giả chợt lóe, một đoàn xương khói màu máu bỗng nhiên ở trước ngực nàng nổ tung, lấy lực va chạm cứng rắn đỡ Diệp Vô Thần một kiếm này, thân thể đã ở dưới lực phản chấn xa xa tránh qua. huyết cư của nàng vẫn như cũ dừng lại ở trên lưng Huyền Vũ Tư Tư Cưa, phía trên mai của Huyền Vũ so với bất cứ vật chất thế gian gì đều muốn cứng rắn hơn. Rốt cuộc xuất hiện một đạo vết lõm rất nông, huyết giả trong một đôi đồng tử mắt lộ ra kinh ngạc chợt lóe mà qua. Huyết cư của nàng có khả năng mang theo lực xé rách ngay cả thần đế cũng không dám dễ dàng đụng chạm, lúc này vậy mà lại bị rùa kỳ hình bỗng nhiên xuất hiện này hoàn toàn cản xuống dưới. Trong miệng Huyền Vũ phát ra một tiếng rít gào nặng nề đã thành thục, hoàng quang thân thể chợt lóe, bùng nổ thổ hệ lực lượng đem huyết cứ kia xa xa đánh văng ra. Xẹt một tiếng, huyết cứ dài đến ngàn mét kia rốt cuộc khôi phục tới trạng thái ban đầu, đồng tử mắt huyết giả như máu, ánh mắt ở trên người Huyền Vũ dừng lại một cái chớp mắt lại tập trung Diệp Vô Thần, huyết cứ trong tay chậm rãi giơ lên, trong miệng phát ra thanh âm vô cùng lạnh như băng. Huyết Luân, hồi chi, Vũ, huyết giả cả đời không giấu vết thất bại. Vô luận cùng ai giao chiến, nàng đều chưa từng có bị thua, cũng chưa bao giờ sẽ cho phép chính mình thất bại. Đây là giống như một nữ hài tử tùy hứng bình thường nhất cô gái thua không dậy nổi. Huyết Luân Hồi Vũ, huyết giả trừ thần cấm kỹ sát chiêu lớn nhất của nàng, một cái kỹ năng đáng sợ làm cho thần e ngại, làm cho trời kinh sợ. Huyết cứ trong tay huyết giả lơ lửng cách bàn tay nàng, trôi nổi ở trước. gocchuyenaudio.com Người nàng, sau đó ở trong nháy mắt biến thành 10 thanh huyết cứ giống nhau như đúc, lại từ 10 thanh biến thành 100 thanh, lại biến thành ngàn thanh, vạn thanh, vô số thanh, thân thể huyết dạ hoàn toàn bị huyết cứ phóng thích khí tức vô cùng sợ hãi kia bao phủ, duy nhất có thể hiển lộ chỉ có thanh âm nàng. Ha ha ha ha ha, ở trong huyết phi vũ, hóa thành biển máu mảnh vỡ này đi. Ha ha ha ha ha. Đó là một nụ cười ác ma cùng khuôn mặt thiên sứ của nàng hiện ra tương phản thật lớn, nghe được tiếng cười kia trong lòng có thể rõ ràng in ra một bóng dáng ác ma toàn thân nhuốm máu. Vô số thanh huyết cứ kia cùng nhau quấy lên, sau đó ở quấy bên trong chợt tăng trưởng, một mực tăng trưởng đến chiều dài vài trăm thước. Lúc trước là một thanh huyết cứ qua lại cắt mà lúc này, lại là vô số thanh huyết cứ ở đầy trời tuôn mưa cây cưa màu máu xây thành quang ảnh màu máu thật lớn, xa xa nhìn lại giống như một quả cầu máu khổng lồ đang quay cuồng quấy, trong quả cầu máu tất cả đều sẽ bị cắn nát tại trong hải dương màu máu này. Ha ha ha ha ha, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, toàn bộ chết đi, gió, là như cơn gió đao tanh máu, lực lượng, là lực xé rách khủng bố có thể treo cổ tất cả, huyết luân hồi vũ, có thể đem sinh linh hoàn toàn cắn nát thành bọt máu nhỏ bé nhất khủng bố sát, có thể nói là thủ đoạn công kích đáng sợ nhất, tàn nhẫn nhất toàn bộ thần chi đại lục một khi bị cuốn vào cái địa ngục huyết cứ này, sau khi thân thể chỉ còn lại có cặn nhỏ bé màu máu, bị không biết rơi đến phương nào. Người của ma tộc sợ nhất không phải thiên trọng có thể một quyền trời long đất lở, không phải dạ minh có thể phóng ra thái dương chi hỏa, mà là tuổi nhỏ nhất còn là một thiếu nữ huyết dạ. Truyền thuyết đáng sợ của nàng nhiều nhất, nàng giết người ma tộc cũng nhiều nhất, cho dù là ma lá gan lớn nhất, lúc nhìn thấy huyết dạ cả người cũng sẽ nổi lên hàn ý vốn từ ở sâu trong nội tâm. Huyết cứ của nàng có thể nháy mắt kéo dài ngàn mét, không thể nào tránh né, nhẹ nhàng xúy động đó là một mảng lớn hải dương máu, một đao chém đầu chẳng qua chết mà bị cưa đứt thân thể, trước khi chết còn phải chịu được thống khổ vô cùng kia, còn phải ở trong thống khổ thanh tỉnh chính mắt cảm thụ được, thậm chí nhìn thân thể chính mình bị cưa thành hai đoạn, lại cưa thành bốn đoạn. Vô số đoạn, huyết luân hồi vũ ở trong nháy mắt đem Diệp Vô Thần cùng Huyền Vũ đồng thời nuốt hết, biến mất ở tại bên trong huyết cứ đầy trời phi vũ tung hoành, huyết giả giữ tợn nghiêm mặt, gương mặt nguyên bản đáng yêu vô cùng kia ở trong vặn vẹo hiện ra một loại khủng bố giống như lệ quỷ. Trên bầu trời, một mặt trời màu vàng đang thong thả phóng đại càng lúc càng xa xôi. Xa xôi phương xa cư dân thần chi đại lục đều nhìn phương hướng thần điện cái mặt trời kia trên mặt lộ ra thành kính ngưỡng vọng. Bọn họ cũng đều biết đó là lực lượng thái dương chi hỏa của cường đại thánh tướng Dạ Minh có thể đốt cháy tất cả. Mặt trời màu vàng kia một mực cũng đang bành trướng, không có dấu hiệu ngừng lại. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến mặt trời màu vàng kia bành trướng đến trình độ như thế, cách khoảng cách xa xôi, bọn họ cũng có thể cảm giác cái phương hướng kia truyền lại nóng rực. Trong đó ẩn chứa, sẽ là lực lượng cùng nhiệt độ khủng bố cỡ nào. Một cái địa phương khác dưới lòng đất thần điện, nơi phong ấn nhân ngẫu huyền thần. Hồn thiên, phong thiên, dương thiên, đọa, gocchuyenaudio.com, thiên đều đã chết, Dạ Minh vận dụng viêm dương cấm hỏa, huyết dạ vận dụng huyết luân hồi vũ. Thần sắc thần đế rốt cuộc ngưng trọng lên, xem ra kẻ địch lần này so với nàng tưởng tượng còn muốn không đơn giản hơn. Chẳng lẽ đúng là ma hoàng Sa Hầu đích thân tới? Độ hoàn thành của nghi thức đã vượt qua 9 thành, đường văn mặt đất còn sót lại hạ chính giữa một bộ phận nhỏ không có sáng lên. Thần đế vứt bỏ tạp niệm tụ tập tinh thần, chờ đợi một khắc hoàng hôn tiến đến. Nàng tin tưởng, cho dù là Sa Hầu đích thân tới, tam thánh tướng cũng tất nhiên có thể đem hắn ngăn cản đến sau khi nghi thức hoàn thành. Khi đó, ngay cả Dạ Minh, Huyết Dạ Thiên Trọng đều chết ở trên tay hắn, tất cả cũng đều không cách nào thay đổi. Cách chương.